Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, chương Trần Tử Nhĩ sẽ nghe cái kia một trận. Trần Tử Nhĩ mình đối trò chơi là không thế nào hiểu rõ. Truyền kỳ, hắn tiếp xúc qua, nhưng lấy mười mấy năm sau ánh mắt nhìn lại cảm thấy loại kia thô ráp dưới tấm hình thăng cấp chém. Quái kỳ thật không có ý gì, hứng thú là không có, nhưng hắn cũng biết nhân vật đóng vai loại trò chơi rất hỏa. Bởi vậy hắn nghĩ tới một vấn đề, chính là cùng loại Kim Dung Quần Hiệp Truyện, loại trò chơi này. Nó đều có một cái trò chơi cải biên bản quyền ở bên trong. Nhìn như vậy tới, sớm mua những này bản quyền tương lai cũng là biết kiếm tiền. Hắn nuốt xuống một miếng cơm đồ ăn. Trên mặt lộ chút nụ cười nhàn nhạt, trùng sinh đích thật là lớn nhất máy gian lận, bất quá những này kỳ thật cũng không có ý gì. Bắt được một cái thịnh đạt mạng lưới cùng nó, truyền kỳ, Trần Tử Nhĩ đã rất đủ hài lòng. Cần gì phải đem có khả năng biết đến hết thảy toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Tựa như Đông Phương Tập đoàn cũng biết mau lẻ khách sạn có thị trường. Thế nhưng từ bỏ. Trong tay có vốn liếng thời điểm kỳ thật liền sẽ đối mặt rất nhiều, dụ hoặc. Nhìn cái gì đều có cơ hội, nhưng bốn phía xuất kích cũng không phải là thượng sách, mà lại thịnh đạt về sau còn có dây leo tin tức. Cũng là tại trò chơi lên kiếm lời rất nhiều tiền, theo xã hội dư luận góc độ nói. Bởi vì, truyền kỳ, bạo nóng khiến cho rất nhiều thanh thiếu niên trầm mê trong đó. Để Trần Thiên Kiều thụ rất nhiều chỉ trích, bao quát mã họa, vẽ, dây leo cũng là như thế. Nếu như nói kiên quyết không động vào, Trần Tử Nhĩ còn không có cao thượng đến tình trạng kia. Thịnh đạt cùng dây leo tin tức xác thực huy hoàng, nhưng cũng không cần cuối cùng tâm tư sớm chép đáy. Tỉ mỉ bố cục, hắn không thiếu tiền, không cần thiết, hắn thiếu thời gian tinh lực. Cơm trong bữa tiệc, Trần nhà giàu nhất vẫn là muốn đem chủ đề hướng công ty đầu tư bỏ vốn phía trên dẫn. Hắn giới thiệu chút trong ngoài nước game online lịch sử phát triển. Trần Tử Nhĩ làm chuyện xưa nghe, chuyện này với hắn đến nói thuộc về kiến thức mới. Cũng đã nói chút thịnh đạt mạng lưới xã khu trò chơi trước mắt lấy được tiến triển. Bao nhiêu người đăng ký, tốc độ hoàn toàn chính xác cũng còn có thể. Sử Ương Thanh đối với cái này vẫn như cũ thuần thục. Bởi vì là quen biết cũ, Trần Tử Nhĩ cho tới bây giờ không gặp nàng chạm qua cái gì trò chơi. Nhưng nghe vẫn là liên tiếp gật đầu, tựa hồ thật nghe rõ đồng dạng, mà hắn dĩ nhiên không phải muốn cự tuyệt người khác. Hiện tại vừa vặn mượn cho Sử Ương Thanh một bộ mặt lý do này. Liền mở miệng hỏi. Người tại phân hội trận phát biểu là cái gì thời gian? Sử Ương Thanh quả nhiên ánh mắt lóe lên. Nàng cũng không biết Trần Tử Nhĩ trùng sinh như thế một cái thật lớn ẩn tình. Vì lẽ đó bất luận nhìn thế nào cái này đều có nàng cùng Trần Thiên Kiều quen biết nhân tố ở bên. Trong, theo lý thuyết, nàng cũng là trong mắt vò không được hạt cát tính cách. Nhất là tại công sự phía trên. Cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Trần Tử Nhĩ xin mời Trần Thiên Kiều ngồi vào vị trí ăn cơm. Hỏi thăm hắn công ty tình huống, cuối cùng còn hỏi thăm thời gian, liền không tự chủ trong lòng có cỗ ý mừng. Phảng phất Trần Tử Nhĩ là tại trông nom mặt của nàng. Xác nhận tầm quan trọng của nàng đồng dạng, tựa như Trần Tử Nhĩ chưa thấy qua nàng chạm qua trò chơi. Nàng cũng hoàn toàn chưa thấy qua Trần Tử Nhĩ chạm qua trò chơi. Theo vừa mới, nghe chuyện xưa, biểu lộ đến xem. Hắn xác thực đối cái nghề này là xa lạ. Có thể mặc dù như thế hắn vẫn là nguyện ý cho một cái cơ hội. Tần Nghiệp cùng Tiết Bác Hoa đều không lắm biểu thị. Tâm tư tỉ mỉ nhập vi Tần Vận Hàn chân mày buông xuống không có lại nói tiếp. Nhưng trong lòng nghĩ đến. Tiểu thúc nói phù hợp, trên cơ bản cũng chính là tài phú sự nghiệp lên hoàn mỹ phối hợp mà thôi. Trần Thiên Kiều bất lực đi chú ý nhiều như vậy, hắn hiện tại có cái trọng yếu vấn đề. Trần Tổng, cái kia, 26 tuổi Trần nhà giàu nhất thật không tốt ý tứ nói. Ta, không có phát biểu cơ hội. Trong phòng trung lâm vào một trận yên tĩnh, Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ tới. Hắn cảm thấy trực tiếp hỏi người muốn bao nhiêu tài chính có hơi quá. Cái này đầu tư quá qua loa, nhưng muốn nói hoàn toàn không quản. Một phương diện không có chú ý đến Sử Ương Thanh cùng hắn là người quen điểm này. Càng quan trọng hơn là, chính hắn không vui lòng a. CMN, cái này đầu tư lật gấp bao nhiêu lần a? Có thể nào không quản? Vì lẽ đó hắn lấy trong đó ở giữa giá trị, đã biểu thị đối ngươi hứng thú, cũng không nói trực tiếp bỏ tiền. Ta đi nghe một chút phát ngôn của ngươi thôi. Thật không nghĩ đến lại là dạng này. Không cẩn thận nghĩ lại đến, Thịnh Đạt mạng lưới mới thành lập bao lâu a? Ngay tại đầu năm hắn còn tại chứng khoán công ty đâu. Hiện tại đến lĩnh vực này hoàn toàn là tiểu bối, có thể thu đến mời đều là thật bất ngờ tình huống. Lại đi phát biểu, thật không có cơ hội này. Lúng túng, Sử Ương Thanh cũng có chút giới cười. Trước đó giới thiệu cao bao nhiêu lớn hơn a? Sớm tốt nghiệp, xí nghiệp nhà nước phó tổng. Thành lập như vậy cao đại thượng sơ ấn tượng. Ai sẽ nghĩ đến một màn này? Trần Tử Nhĩ bộ óc nhanh chóng chuyển động. Nếu không an bài cái thời gian cứng rắn cắm một cái. Không tốt, quá thô lỗ. Vừa đến hắn công ty quá ấu. Liền xem như thiên tài lại có thể nói ra cái gì? Không nói phục lực, thứ hai ban đầu an bài tùy tiện không cần biến động. Thay đổi xoành xoạch cái này kêu cái gì? Mấy người đều đang đợi lấy Trần Tử Nhĩ nói thế nào? Hắn dừng một chút, nhanh chóng suy nghĩ một cái biện pháp khác nói. Vậy dạng này đi, cái này diễn đàn tại đêm mai kết thúc. Về sau ngươi tìm đến ta, ta đơn độc nghe ngươi nói một chút. Không cần có cái gì áp lực. Đã chúng ta là đồng học, ngươi lại cùng Ương Thanh là người quen, ta nhất định tận khả năng trợ giúp ngươi. Lời nói này nói chuyện, Sử Ương Thanh trên mặt rất có hào quang. Trần Thiên Kiều cũng cảm thấy toàn thân thoải mái, không chút nào cảm thấy người ta có chút tiền liền đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Tần Nghiệp mỉm cười nhìn đây hết thảy, Trần Tử Nhĩ trên đài sẽ nói. Tại dưới đài liền càng biết nói, lâm thời phản ứng thuyết pháp, lại có thể để cho dính đến người đều dễ chịu, kỳ thật cũng không có cái gì cao thâm trí tuệ ở trong đó. Chỉ là luôn cảm giác cùng hắn ở chung như Mộc Xuân Phong. Dạng này người luôn luôn dễ dàng lẫn vào mờ, so sánh chính hắn, lúc thanh tỉnh vẫn được, uống say khó tránh khỏi sẽ nói chút gọi người nghe lời chói tai. Thế là Trần nhà giàu nhất quả nhiên mừng lớn nói. Ai, vậy thì tốt, tạ ơn Trần Tổng, tạ ơn Trần Tổng, Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Ân, một tiếng, còn nói, trừ đầu tư bỏ vốn coi là, đối thoại va chạm cũng là rất có thu hoạch. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta nhất định hào hào đi họp. Phòng bên ngoài là tiệc đứng. Phần lớn tham dự hội nghị nhân viên đều ở nơi này dùng cơm. Tinh xảo gian phòng bên trong, nói chuyện phiếm thảo luận nhiệt liệt, bát đũa khẽ chạm thanh thúy, lẫn nhau chào hỏi khuôn mặt tươi cười. Xem ra là 6 người thảo luận có cái gì đặc sắc chủ đề. Đám người nói, cười, thậm chí đều quên tư thái duyên dáng phục vụ viên các tiểu tỷ tỷ. Mà theo thời gian trôi qua, cơm trưa cuối cùng sẽ ăn xong. Một số người buổi chiều là muốn hôn lên đài giới thiệu mình đối với ngay tại làm lĩnh vực lý giải. Thế là một cái rất thụ người chú ý vấn đề liền dần dần chạy tới mọi người bên miệng. Trần Tử Nhĩ sẽ đến nghe mình sao? Thịnh Thế đầu tư tuyệt đối có công việc nhân viên ghi chép diễn đàn tiến trình. Nhưng mỗi người đều muốn Trần Tử Nhĩ tự mình đến nghe. Nói không chừng còn sẽ có ở trước mặt thảo luận giao lưu cơ hội đâu. Có thể hắn kế hoạch ai cũng không biết. Có người đi tìm Lý Tổng. Có thể Lý Trung Hoành nói hắn cũng không biết. Bởi vì Trần Tử Nhĩ lúc đầu cũng không có viết trên giấy kế hoạch. nhưng có một người trong lòng là có xác định đáp án. Mã Ba Ba rất may mắn với mình đi tìm Trần Tử Nhĩ. Tranh thủ đến như thế một cơ hội, không chỉ có như thế, hắn cảm thấy mình cũng rất có cơ hội tranh thủ đến đầu tư bỏ vốn. Hắn cũng bị về tin nhắn a, hắn cũng cùng đi ăn tối a. Hừ, dùng cơm trong vùng, lúc đầu rất tự nhiên nhiều người thảo luận bầu không khí. Bởi vì Trần Tử Nhĩ theo phòng ra mà có biến hóa rõ ràng. Rất nhiều mắt người bốc lên ánh sáng, còn có một số người con mắt bốc lên hỏa. Cái kia Trần Thiên Kiều nhìn vẻ mặt tươi cười, mình cơ hội giống như mất đi một cái. Trước khi chia tay, Trần Tử Nhĩ lại còn mỉm cười vỗ vỗ tiểu tử kia bả vai. Ta dựa vào cái gì? Đây là đi cái gì con đường nào cửa sau a? Đây cũng quá dễ chịu đi. Mà Trần Tử Nhĩ bên này, vào khu nghỉ ngơi, người ít về sau, Sử Ương Thanh quả nhiên rất ôn nhu nói với hắn. Cảm ơn ngươi, hắn nhưng thật ra là không có suy nghĩ tâm tư của nàng. Bất quá bây giờ nhìn nàng như thế tỏ thái độ, trong lòng cũng cảm thấy thú vị, không cẩn thận liền nhất tiễn song điêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.